Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 742, át chủ bài mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nụ cười thản nhiên hiển hiện trên khuôn mặt. Trên mặt Đường Tam toát ra vài phần cố chấp sáng người, đau nhức kịch liệt trên người hắn rút đi như nước chảy, mà áo giáp do kim mông biến hóa thành lại tản ra trong không khí như kim phân. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp quả thật quá kinh khủng, là thứ có thể hủy diệt tất cả, dù là huyết mạch siêu cấp cũng không thể ngăn cản, vẫn phá toái dưới uy năng khủng khiếp của nó. Nhưng một kích này, hắn vẫn vượt qua được. Bị phá toái chỉ là áo giáp kim mông biến, Đường Tam lúc này toàn thân đều chọc lốc, trên da thịt chằng chịt vết cháy và vết nứt. Dường như trong nháy mắt tiếp theo thân thể hắn sẽ hoàn toàn tan vỡ vậy. Nhưng cùng lúc đó, vầng sáng màu vàng nhàn nhạt từ trong cơ thể hắn tỏa ra, hư ảnh hải thần sau lưng hắn đã vỡ tan khi cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp đến, giờ đây lại đang ngưng tụ lại, hơn nữa so với trước càng thêm ngưng thực. Chỉ là một đạo lôi đình tẩy lễ đã khiến Đường Tam có cảm giác thoát thai hoán cốt. Trong tinh thần chi hải không còn tinh thần lực, chỉ có thần thức, ngay cả cảm ứng với hải thần tam xoa kích dường như cũng rõ ràng hơn vài phần. Hắn vốn không cần dùng thân thể trọi cứng, còn có những biện pháp khác có thể ngăn cản ở trình độ nhất định. Nhưng hắn lại lựa chọn tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ, chính là muốn mình cố gắng hết sức nhanh chóng lột xác. Lột xác càng sớm, nội tình để ngăn cản lôi đình phía sau càng nhiều hơn một chút. Thân hình Tinh Tinh cũng hư ảo, sau đó lại trở nên ngưng thực. Đau nhức kịch liệt khiến mặt nàng vặn vẹo, nhưng nàng có thể cảm thụ rõ ràng biến hóa mạnh mẽ của Đường Tam lúc này. Khí huyết chấn động vốn như lò luyện giờ đây đã sụp đổ vào bên trong trong nháy mắt. Trong thân thể hắn giống như có một lỗ đen, không chỉ thôn phệ lực lượng lôi kiếp còn sót lại, mà còn có số mệnh và tất cả thuộc tính năng lượng có trong địa ngục hoa viên. Lột xác, đây là hoàn toàn lột xác. Lần đầu thấy mới độ kiếp đã lột xác a, người này thật sự là. Lúc này, Tinh Tinh không khỏi nghĩ đến lời hứa của Đường Tam với nàng. Thủy Tinh miện hạ, ngươi có biết giới hạn của vị diện này thật sự quá nhỏ, mà tuổi thọ của ngươi sắp hết. Khi ta độ kiếp thành công, ta tin ngươi sẽ nghĩ biện pháp hoàn toàn xâm chiếm ta. Nhưng mà chuyện này không hề có lợi cho ngươi, bởi vì cho dù ngươi lần nữa trở thành Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thì cũng không thể thoát khỏi giới hạn của vị diện. Chỉ có lựa chọn hợp tác với ta, khi ta tìm về được lực lượng cũ của mình ta sẽ rời đi, bởi vì ta không thuộc về vị diện này. Mà thời điểm đó, vì thực lực của ta, ngươi cũng đột phá đến cực hạn, sẽ không được vị diện dung nạp. Ta có thể mang ngươi trở về thế giới của ta, mang ngươi tới thần giới, ở nơi đó là bất tử và không hạn chế tự do của ngươi dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là lời hứa của ta với ngươi, còn lựa chọn là của ngươi. Nếu ngươi tiếp tục đọ sức với ta thử xâm chiếm cơ thể ta thì ngươi có thể thử. Những điều này đều phải chờ tới khi chúng ta độ kiếp thành công rồi nói. Nhưng ta tin, sau khi độ kiếp ngươi nhất định sẽ không còn suy nghĩ đó nữa. Lời nói còn văng vẳng bên tai, lúc này Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mới hơi hiểu hắn có ý gì rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật lúc đó hắn nói với nàng, khi nàng cảm thụ được sự cường đại của hắn thì sẽ bỏ đi ý niệm chống lại hắn trong đầu. Người này thật là rất tự tin với bản thân a, nhưng hắn đúng là có vốn để tự tin. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã sống 3.000 năm, nhưng trước mặt Đường Tam, nàng không hề có cảm giác mình là cao nhân. Dù hiện tại không phải là hoàng giả, nhưng nàng cũng có tâm tính của hoàng giả mới đúng. Mà Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở bên ngoài, sau khi kinh hồn bạt vía vì lôi đình mới phủ xuống, bây giờ mới thở dài ra một hơi. Địa ngục hoa viên không có việc gì. Lôi đình kinh khủng bị phá vỡ, lực lượng hủy diệt đã tán loạn, tất cả lực lượng sau khi tán loạn đều hội tụ vào bên trong thiên đường hoa. Hắn không biết trong thiên đường hoa xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhất lực lượng lôi đình dần biến mất. Tuy rằng đối với địa ngục hoa viên sinh ra chấn động nhất định, nhưng ít ra không có hủy diệt nó. Xem ra Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đúng là không muốn hủy diệt địa ngục hoa viên. Chỉ cần nàng không cố ý hủy hoại thì tất cả đều còn có cơ hội. Nhưng ngay khi lòng hắn vừa sinh ra ý nghĩ như vậy thì bên ngoài lại có tiếng nổ vang kịch liệt. Vân kiếp trên bầu trời giống như là bị chọc giận, lập tức bộc phát ra kim quang chói mắt giống như mặt trời đã hàng lâm xuống tổ đình. Điều này làm các hoàng giả đều cảm thấy kinh hoàng. Vừa rồi khi một đạo lôi đình kinh khủng rơi xuống, trong thiên hồ Thánh Sơn không có nổ lớn, giống như lôi đình đã bị thôn phệ. Bọn họ còn cảm thấy kỳ quái, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lôi đình càng kinh khủng hơn đã hàng lâm, điên cuồng oanh kích xuống. Các hoàng giả không thể không giữ vững tinh thần, rất nhanh đã liên thủ ngưng tụ lôi đình ở trung tâm, sau đó dẫn đạo đến thiên hồ Thánh Sơn. Ngươi không phải có thể thừa nhận sao? Vậy tiếp tục, đây là nguyên nhân Đường Tam lựa chọn độ kiếp ở chỗ này. Hắn chính là muốn mượn lực lượng của các hoàng giả. Ở địa phương khác, dù hắn có hỗn độn chi khí hộ thân, dưới công kích điên cuồng của lôi đình đầy trời, hỗn độn chi khí lại chỉ có một giọt nên không thể bảo hộ hắn chu toàn. Nếu bị cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp đánh trúng thì lập tức tan thành mây khói. Mà ở chỗ này, khi các hoàng giả kiềm chế lôi đình kỳ thật là đang giúp hắn hóa giải một phần lệ khí của lôi kiếp, hơn nữa đã được ngưng tụ lại, dù uy năng lôi đình được tăng cường nhưng phạm vi công kích lại giới hạn trên đỉnh đầu, lúc này mới để hỗn độn chi khí phát huy tác dụng lớn nhất. Do đó Đường Tam có thể bình tĩnh ứng đối với lôi kiếp. Lôi đình màu vàng càng sáng hơn so với lúc trước từ trên trời giáng xuống, lần nữa hàng lâm trên đỉnh đầu Đường Tam. Hỗn độn chi khí vẫn có tác dụng như cũ, chỉ cần là lực lượng của vị diện Pháp Lam Tinh thì tuyệt sẽ không công kích hỗn độn chi khí. Đây là quy tắc cũng là tiềm thức, cái gọi là vị diện chi chủ trong đại đa số vị diện kỳ thật chính là tiềm thức của vị diện. Cỗ tiềm thức này sẽ vì vị diện mà su cắt tị hung. Lôi đình lần nữa ngưng trệ, ngay sau đó nhanh chóng tán loạn hóa thành vô số điện mang nhỏ lần nữa oanh kích trên người Đường Tam. Lần này Kim Mông Biến đã không thể ngưng tụ nữa. Áo giáp từ Kim Mông Biến vừa tan vỡ hóa thành lạc ấn, đang hấp thu lôi đình chi lực và đương nhiên, nó sẽ yên lặng. Nhưng vào lúc này, trong 9 đại lạc ấn của Đường Tam, cái tầm thường nhất lại sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả xung quanh bỗng trở nên chậm lại, từng đạo lôi đình nhỏ giống như tia sáng màu vàng ngưng tụ quanh người Đường Tam. Thì quang biến, đúng vậy, huyết mạch chi lực đến từ thời quang ngạc thì quang biến. Đây là lạc ấn huyết mạch cấp 2 duy nhất của Đường Tam. Nhưng giờ đây huyết mạch cấp 2 này giống như không đơn giản là cấp 2 nữa. Bởi vì dẫn động và dung hợp với nó chính là thần khí của Đường Tam, thời không hải đăng. Lạc ấn thì quang biến và khí tức thời không hải đăng tan thành một thể, khống chế thời gian và không gian biến hóa. Điện mang lôi đình dù cường đại cỡ nào, lúc này cũng hóa thành từng sợi xuyên vào trong thân thể Đường Tam. Có thể thấy rõ ràng, khi mỗi một đạo lôi đình xuyên qua người Đường Tam, thân thể hắn lại trở nên sáng ngời, hơn nữa run rẩy kịch liệt, cháy đen xuất hiện, da thịt xẹp xuống. Nhưng ngay sau đó, năng lực chữa trị cường đại của thân thể hắn lại không ngừng điều trị những tổn thương đó. Dưới sự khống chế của thì quang biến, lôi đình liên tục oanh kích từng chút một mà năng lực chữa trị lại được tăng tốc đáng kể. Chính trong quá trình vừa phá hủy vừa chữa trị này, hắn nhận lấy lôi kiếp tẩy lễ. Cách chương.